chương 470. Tiếp sau đó phần 2 đặc biệt là Hán Trung Lý Gia, liên quan tới Lưu truyền thiên mệnh tại Lý tin tức nàng sớm tại nửa năm trước liền đã biết được. Còn có trước đó truyền ra Thánh Tâm Trai muốn tại tháng 4, tại Hán Trung Trường An thay trời chọn đế. Thánh Tâm Trai cũng dám thay trời chọn đế, dễ nhận thấy đã không có đem nàng Triệu Thị để vào mắt. Mấu chốt là sau lưng còn có Phật đạo hai môn hai cái này quái vật khổng lồ ủng hộ, có thể đoán được nàng Triệu Thị hôm nay thế cục, mà còn Thánh Tâm Trai đem địa điểm chọn tại Hán Trung Trường An, mục đích cũng cơ hồ không nên quá rõ ràng. Thánh Tâm Trai còn có Phật đạo hai môn rất sớm trước đó liền bắt đầu cùng Lý Gia thân cận, lần này Thánh Tâm Trai thay trời chọn đế đem địa điểm chọn tại Hán Trung Trường An, 89/10 cũng phải cần cho Lý Gia tạo thế, để cho thiên hạ bách tính đều thay đổi một cách vô tri vô giác cho rằng Lý Gia là thiên mệnh trổ thuộc về. Nếu như ta Càn Triệu thật chú định diệt vong, như thế ta hy vọng tối hậu thay thế ta Triệu Thị là phò mã mà không phải thiên hạ còn lại mấy cái bên kia người. Triệu Khinh Vũ bỗng mở miệng, nàng cảm thấy nếu như nàng Càn Triệu chú định diệt vong bị hắn người thay thế, cái kia tối hậu thay thế nàng Triệu Thị, nàng tha rằng là Trần Xuyên mà không phải những người khác. 10 ngày sau, thời gian tiến nhập tháng 3 hạ tuần, Trần Xuyên một đoàn người đi cả ngày lẫn đêm rốt cục trở lại Ngân Xuyên Thành. Lúc này, kinh thành Triệu Thị hủy diệt tin tức cũng triệt để tại thiên hạ truyền ra, cùng lúc nương theo lấy Vệ Gia cầm quyền sau đó một hệ liệt tin tức. Tại Trần Xuyên một đoàn người rời đi Vệ Gia triệt để chiếm lĩnh trưởng khống kinh thành sau đó, Vệ Gia nâng đỡ Nguyên Triệu Thị 19 tuổi thập cửu hoàng tử kế vị, xưng là Tân Đế, đổi niên hiệu Vi Trường Bình. Tân Đế bái đại tướng quân Vệ Vô Song làm nhiếp chính vương, trợ giúp chấp trường triều chính. Sau đó liền lấy nào đó loạn chi danh lần lượt ban được chết Yến Vương, Tề Vương mấy người Triệu Thị cái khác toàn bộ hoàng tử, liên đới lấy một ít cuối cùng Triệu Thị thần tử cũng bị lần lượt thanh toán. Mời đọc dòng máu lạ chồng, chuyện lịch sử trả lời câu hỏi, nếu vua Quang Trung không mất sớm, nước ta sẽ hùng mạnh như thế nào? Mời mọi người đón đọc. tcvaudio.net